Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1014, phiên ngoại thiên, thiết kế một cái ngốc nữ nhân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cái kia nữ nhân lá mặt lá trái cũng không có gọi điện thoại cho cha mình, thương lượng khoảng cùng tiêu sự tình thời gian, dần dần chuyển tới ban đêm cái kia nữ nhân lại chờ, chờ thật lâu, cũng không thấy Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành xuất hiện. Thỉnh thoảng, bực bội đến đang cầm người hầu xuất khí. Tại trên lầu chót, Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng hỏi, Thành Thành, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Vừa nói xong, nàng cái mũi nhỏ liền bị bóp, Mạc Liên Thành cười yếu ớt. Chênh lệch thời gian không nhiều, người đánh một chiếc điện thoại cho nàng. Nếu như nàng còn không phối hợp, vậy chỉ có thể bắt cóc uy hiếp, một cái mạng đến đổi một nhánh tiêu, ta nghĩ nhà nàng lão đầu tử cũng sẽ không cự tuyệt đi. Một chiêu này, thật tuyệt, nhưng cũng là hạ hạ sách, tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi bấm Will tiểu thư điện thoại. Hello, Will tiểu thư, đồ vật chuẩn bị kỹ càng à, nàng là cố ý hỏi như vậy. Chuẩn bị kỹ càng, lừa dối, đại lừa dối. Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, theo nói. Vậy ngươi cầm đi ra, mở ra ta nhìn xem. Ngươi ở đâu, ngươi không đến làm sao nhìn. Ta có chính mình biện pháp có thể nhìn thấy, ngươi chỉ để ý đem đồ vật cầm đi ra là được. Cái kia tốt, chờ chút. Cái kia nữ nhân ngừng lại, ngồi ở trên ghế salon còn lại cái gì cũng không có làm, tiếp lấy nói láo, hút thuốc. Ta đã cầm đi ra, ngươi qua đây. Đùa giỡn ta à, không thành thật. Khúc Đàn Nhi đùa cợt cười một tiếng. Rạng sáng nhanh đến a, hiện tại gọi điện thoại gọi lão đầu từ nhà ngươi phái người đem tiêu đưa tới, hoặc là còn kịp. Ta đã không có tính nhẫn nại tiếp tục chơi với ngươi. Tiểu thư, ngươi tay trái khói muốn phỏng tay. Lời này vừa nói ra, cái kia nữ nhân vừa mới bắt đầu có chút xem thường, trong nháy mắt tay trái cầm điếu thuốc rung động lập tức ném đi. Nàng nhanh chóng đứng lên hướng xung quanh nhìn, nhưng không nhìn thấy Khúc Đàn Nhi hai người, hoặc là người xa lạ. Tiếp xuống, cái kia nữ nhân cúp điện thoại, bắt đầu ở phòng khách bên trên đánh lấy máy giám thị cái gì. Nhưng là kiểm tra xong một hồi, cũng không có kết quả. Cái kia nữ nhân tiếp tục hướng phía một đám bảo tiêu tức giận, mắng bọn hắn cầu huyết lâm đầu, lại bị người giám thị đều không biết. Cuối cùng, vẫn là không có tra ra cái gì, tiếp lấy, bọn hắn liền nghĩ có thể là biệt thự giám thị hệ thống xảy ra vấn đề, thế là tạm thời đóng lại, thăng cấp các loại. Khoảng qua 10 phút đồng hồ, cái kia nữ nhân chạy đến một chén rượu đỏ, một ngụm liền uống sạch có chút rượu loại vào trong bụng, dần dần tỉnh táo lại vào lúc này, điện thoại vang. Gọi cho nàng tự nhiên là Khúc Đàn Nhi, chỉ nghe thấy Khúc Đàn Nhi thấm thía khuyên nhủ. Will tiểu thư, khuyên ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Lại thế nào sinh khí, mắng chửi người, nện đồ vật cũng không dùng, ta cũng không có ở chỗ của ngươi sắp xếp cái gì máy giám thị, ngươi liền không cần khó xử những đáng thương đó bảo tiêu. Vừa mới tỉnh táo lại Will tiểu thư, lập tức lại bật lên, ánh mắt gấp rút hướng xung quanh nhìn lại. Không phải đóng lại máy giám thị sao? Còn có, xung quanh rõ ràng đã bố trí rất nhiều bảo tiêu, nàng cảm thấy liền một con ruồi cũng bay không tiến vào. Lúc này, Khúc Đàn Nhi lời nói lại truyền tới, không muốn hồi hộp nếu không. Lại uống một chén rượu đỏ, bang, có cái gì rơi xuống, cái này một cái lại chữ thật là kinh sợ Will tiểu thư, cưỡng chế lấy trong lòng hồi hộp hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là người như thế nào? Ha ha, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười ra, nhu hòa như trăng vẻ mặt bên trong tinh quang, hết lần này tới lần khác lại quỷ dị khó lường, nghe người cảm thấy âm trầm, có chút ma vương mùi vị cực kỳ đáng sợ. Cách chương.